Chồng yêu khó chiều, chương 111-111 hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam mở túi thức ăn cho chó ra rồi đổ vào bát, sau đó đứng dậy bước vào phòng bếp, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng. Không bao lâu sau, người anh đầy bụi bước vào phòng sách. Kể từ khi biết chị Ý Nam sống trong căn nhà đối diện, trái tim Tô Noãn Cần cứ lơ lửng mãi không hạ xuống, biệt thự thoải mái thì không ở mà lại cứ phải ở trong căn hộ nhỏ thế này, mà nơi này lại xa công ty của anh, lái xe đi làm cũng phải mất gần một tiếng. Lúc chạng vạng tối, cô thay đồ ngủ định xuống dưới đi dạo bộ một vòng, nhiệt độ bên ngoài thấp nên cô đội mũ lông. Khu chung cư này cũng không cao cấp lắm nhưng an ninh khá tốt, siêu thị ở ngay ngã tư đối diện, buổi tối cuối tuần siêu thị không có nhiều người lắm, cô đẩy xe hàng đi lại trong dòng người, định đến khu đồ sống mua chút hải sản, lúc cô đi vòng qua kệ hàng không may gặp lại chị Ý Nam lần thứ hai trong ngày. Anh mặc áo khoác ngoài màu đen, một tay cầm điện thoại quay lưng về phía kệ hàng nghe máy, còn một tay thì đẩy xe hàng, lúc xoay người lại tầm mắt của bọn họ chạm nhau, cô quay mặt đi trước rồi đẩy xe hàng đi vào trong, chị Ý Nam liền cúp máy và đi theo. Hai người một trắng một đen, một trước một sau, đẩy hai xe hàng, vì khí chất quá xuất chúng nên không ít người đưa mắt nhìn theo. Chị Ý Nam rốt cuộc anh muốn làm gì? Tô Noãn Cần thấp giọng nói, tay cầm một hộp tôm xông bỏ vào xe hàng, chị Ý Nam cũng cầm một hộp tôm xông ném vào xe hàng, sau đó bất kể cô mua gì thì anh cũng bỏ một phần giống hệt vào trong xe hàng. Đi siêu thị, chị Ý Nam trả lời ngắn gọn xúc tích, anh đi lướt qua cô rồi lấy hai bịch thức ăn cho chó bỏ vào trong xe, sau đó quay đầu lại cực kỳ tự nhiên hỏi cô có cần mua băng vệ sinh không? Tô Noãn Cần tức giận không để ý đến anh, chỉ một mực đẩy xe hàng trong tay lộc cộc đi về phía trước, chị Ý Nam thấy cô rẽ vào kệ hàng khác thì đẩy xe hàng vào quầy bách hóa, mấy chục loại băng vệ sinh trên kệ làm anh nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng tìm được loại có thích dùng trong đống đó. Lúc thanh toán, bọn họ e lờ ải một trước một sau, Tô Noãn Cần liếc nhìn băng vệ sinh trong xe đẩy hàng của chị Ý Nam, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho thu ngân. Thanh toán xong, cô ra ngoài siêu thị trước, vừa ra đến cửa đã bị con chó tên Noãn Cần kia nhào tới, hai chân trước của nó bám vào người cô, nó há miệng ra, có vài người tưởng nó định cần có những ai ngờ nó chỉ dùng miệng chạm vào cô, sau đó nhảy xuống và đi vòng quanh chân cô. Sống trong cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà, cùng một tầng nên bọn họ đã định sẵn phải cùng nhau về, vốn là Tô Noãn Cần đi đằng trước chị Ý Nam đi theo sau, nhưng sau đó lại thành hai người sánh vai, ở giữa có một con chó, trông như một đôi vợ chồng vừa mới đi siêu thị về nhà, cô cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ của mình nên có tình bước nhanh hơn, ai ngờ chị Ý Nam và con chó lớn cũng tăng tốc nên bọn họ vẫn cứ đi ngang bằng nhau. Noãn Cần, có một không? Anh xách giúp em, Tô Noãn Cần cười mỉa, không nhanh không chậm nói. Rốt cuộc Noãn Cần mà Tổng Giám Đốc chỉ nói là ai vậy? Ở đây có hai Noãn Cần lận đấy. Đương nhiên là em rồi. Thế thì cảm ơn ý tốt của anh, tôi vẫn xách được. Vậy thôi, sau khi nói lời từ chối, cửa chung cư đã gần ngay trước mắt, bọn họ sánh vai đi vào, bảo vệ chung cư thò đầu ra khỏi cửa cực kỳ hào hứng chào bọn họ. Ông Trì, bà Trì đi mua đồ về đấy à, ở đây có hàng chuyển phát nhanh của cô Trì này. Cách chương.